Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 638, Dục Ngựa Cùng Cưỡi. Tại hậu phái thần chờ trong lòng người, Lâm Thiếu Gia là loại kia không sợ trời không sợ đất. Tùy tùy tiện tiện đưa 10 tỷ siêu cấp đại phú hào. Chỉ một cái kia đại lão hổ cùng hai cái đại bạch điêu liền có thể trấn áp toàn cầu người xem con mắt. Huống chi là nhiều ngựa như vậy, coi như là hậu phái thần các nàng cũng có thể mơ hồ đoán được cái này hơn ngàn thất vô cùng chân quý ngựa phía sau giá trị. Khả năng này so sánh với trăm tỷ còn muốn giá trị gấp mấy lần. Cho tới toàn thế giới đại lão đều phát biểu phải lấy được một thớt tương đương linh sủng tháp linh mẫn bảo, những con ngựa này thất tại tầng thứ 9 ăn linh thảo. Mỗi một thất đều đáng giá mấy trăm tỷ USD. Không phải là cái gì mấy tỷ người dân tiền liền có thể mua. Thế gian này trên trừ Lâm Phàm, ai còn có thể có? Cho nên không có có một cái quốc gia tài lực, chỉ dựa vào cá nhân cùng nhà bình thường tộc thì không cách nào mua được. Cho dù là thế giới đứng đầu nhất siêu cấp gia tộc, cũng không nỡ bỏ tốn trên ngàn tỷ USD đi mua một thớt không thực dụng ngựa. Mà còn như vậy sẽ cho toàn thế giới kinh tế tạo thành cỡ nào nghiêm trọng nguy hại. Ngựa này chân quý là trong cơ thể nó gen, lấy cùng cái khác giá trị nghiên cứu. Lâm Thiếu Gia, toàn thế giới đều tại xem lạp, van cầu ngươi trước không muốn lạp. Hậu phái thần không quá tin tưởng Lâm Phàm nói, Lâm Phàm có thể bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Đem hậu phái thần lộn lại, vừa hôn định phái thần, một cái hôn, thế giới an tĩnh, xấu hổ tại quấn quýt, tình nhân cảm giác được, hậu phái thần trong đầu một mảnh không rõ ràng, không kìm lòng được ôm lấy Lâm Thiếu Gia. Lâm Phàm còn phải phân tâm trở về lấy bên ngoài người nói chuyện cùng hắn. 3 phút vừa qua, Lâm Phàm nằm ở cao lớn ngựa trên lưng, cho dù là người bình thường cũng không cần lo lắng té xuống. Hậu phái thần lấy mái tóc lấy được phía sau, hiện tại nàng tin tưởng Lâm Thiếu Gia nói. Hậu phái thần bắt Lâm Phàm hai chân, từ từ leo đến Lâm Phàm ngang hông, an ủi một cái sờ dây nịt ra. 1 giờ trôi qua, Lâm Phàm rút lui hết chung quanh kết giới ảo thuật. Hậu phái thần vô cùng nhu thuận ngồi ở trước mặt hắn. Mà chung quanh nữ minh tinh nhóm đều tại tìm chính mình chung quanh bằng hữu trò chuyện. Trên trời máy chụp hình quay chụp lấy, nhìn chúng nữ dục ngựa nói chuyện phiếm, vô cùng hâm mộ. Hoàng Lũy kiểm tra xong phòng bếp vệ sinh, cố ý khen ngợi 10 vị luyện tập sinh. Siêu ca, Trần Hạ mấy người rất xấu, kéo cái này 10 cái luyện tập sinh giúp bọn hắn cắt hạt thóc. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đã cắt mất 1/3 hạt thóc, mà ở trên mạng, NBA đã ban bố ứng chiến tin tức, bọn họ người đã bắt đầu đáp máy bay lên đường. Trừ NBA, còn có quốc tế tennis yêu cầu rất nhiều tennis cao thủ. Chuẩn bị tại hướng tới tiết mục tới một trận văn hóa giao lưu. Kỳ thực chính là thi đấu. Trừ cái đó ra, cờ vây giới cao thủ. Còn có alpha chó cũng sắp đến. Quốc tế minh tinh, bóng đá minh tinh, còn có xử lý giới cao thủ đều phải đi tới hướng tới tiết mục. Thế giới thịnh điển sắp sửa vào ngày mai kéo ra. Phòng trừng tại 3 giờ chiều, một nhóm người liền muốn ngăn cản nấm phòng. Thiếu gia, chúng ta có phải hay không cưỡi ngựa đến trên núi đây? Nhiệt ba hỏi, ngọn núi kia gọi Thu Danh Sơn. Lâm Phàm cố ý nói, nguyên lai tòa kia một mực rơi mùa thu lá cây núi gọi Thu Danh Sơn nha. Ngay sau đó chúng nữ cùng, toàn thế giới người đều biết. Lâm Phàm nhìn về phía Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Phạm Băng Băng chờ nữ, nói, các người cái mông có phải hay không có chút đau? Không có, cũng còn khá. Dừng tới tiếng chuông thanh âm ôn nhu mảnh giòn. Hết sức tốt nghe, ngựa này lưng rất rộng, ngồi dậy rất vững vàng. Cổ Nhu Văn nói, chúng ta không có vấn đề, còn có thể lại cưỡi một đoạn thời gian. Phạm Băng Băng nói, Saya nữ tử cũng rối rít nói không việc gì. Hiện tại ta truyền cho các ngươi nhất treo thuật cưỡi ngựa. Sẽ giúp đỡ bọn ngươi sẽ không từ trên lưng ngựa rớt xuống. Chúng ta liền có thể ở trên núi bay nhanh. Lâm Phàm nói, Lâm Chí Linh, Cổ Nhu Văn, Phạm Băng Băng chờ nữ tự nhiên không biết là ý gì. Bất quá nhiệt ba chờ nữ tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bàn tay mình cầm phần lớn tinh túy thuật cưỡi ngựa chờ kỹ thuật tương quan cùng kiến thức. Truyền tới trung nữ trong đầu, ước chừng qua 10 phút, Lâm Phàm cùng trung nữ mở mắt, ý nguyên quyết không ngừng vận chuyển, khiến Lâm Phàm tinh thần tốt nhiều hơn một chút. Cái này duy nhất một lần 20 mấy người truyền kiến thức. Mặc dù không có cho Lâm Phàm tạo thành rất lớn gánh nặng, nhưng là thật mệt mỏi. Cảnh Ruộng, Hàn Tuyết, Tần Lan đám người khiếp sợ. Các nàng rất thanh đau khổ trong đầu mình nhiều thứ gì. Chính là không tưởng tượng nổi cưỡi ngựa thuật. Các nàng đã cảm giác dưới quần ngựa là cỡ nào quen thuộc, cỡ nào thân thiết. Lâm Phàm truyền âm nói, ta cũng không phải phàm nhân. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là ta nữ nhân. Không cần lo lắng từ trên lưng ngựa rớt xuống. Liền coi như các ngươi chết, ta cũng có thể đem các ngươi xuống ngay. Lâm Phàm hô, xem ai trước vọt tới Thu Danh Sơn bên kia. Giá, hắn cưỡi ngựa thất khỏe mạnh nhất, cao lớn nhất, một người một ngựa, gió mạnh lao, vui sướng nhân sinh, toàn thế giới trong não hải người. Phảng phất là một mặt bình tĩnh hồ, bị ném một khối kế 30 mấy mét cao đá lớn, đệt. Ta không có nhìn lầm chứ, ngựa này chạy lại nhanh như vậy, thật là nhanh như điện chớp, quá không tưởng tượng nổi. Ngựa này muốn thành tinh, so với ta xe gắn máy còn nhanh hơn, là làm sao làm được? Cái này một giờ tuyệt đối vượt qua 80 cây em. Ta xem có 90 mấy đến hơn 100 cây số. Thật là sống lâu cách nhìn. Ta tải trên mạng tra một chút nhanh nhất ngựa. Tốc độ giờ cũng bất quá tại 70 km tả hữu. Mà Lâm thiếu gia ngựa, ít nhất có 100 km tốc độ giờ. Không cầu hoa tươi, ta cảm giác Lâm thiếu gia con ngựa kia chỉ cần mấy cái, chính là 20, 30 mét đi qua. Quả thực quá khoa trương. Một giây 20 mấy mét không đáng kể chút nào. Ta xem là một giây 30 mấy mét. Đây quả thực là so xe thể thao còn nhanh hơn. Đáng tiếc như vậy ngựa không thể tải trên xa lộ lái. Không là tất cả địa phương đều không thể. Khiến ngựa trên xa lộ chỉ bất quá cùng xe một dạng. Có hạn tốc độ. Thế nào nhiệt ba cũng cưỡi nhanh như vậy, chẳng lẽ không sợ té xuống sao? Lịch sự, nàng thế nào cũng có thể cưỡi nhanh như vậy. Con Phong, siêu việt hẳn là không biết cưỡi ngựa đi. Thế nào các nàng cũng có thể cưỡi nhanh như vậy? Trời ơi, điên, những nữ minh tinh này chẳng lẽ không sợ từ trên lưng ngựa té xuống sao? Ngoặc kép, không, ta tiểu tức phụ Randy. Ngươi không muốn cưỡi nhanh như vậy nha. Nhanh chóng như vậy đổ từ trên lưng ngựa té xuống là gặp người chết. Chí Linh tỷ tỷ, không nên vọng động. Mặc dù ngươi cưỡi ngựa tiếng kêu người thật hấp dẫn, nhưng vẫn là kiềm chế một chút. Hoàng Lạc Đan, ngươi là biểu diễn hệ, liền cẩn thận lạc đàn, không nên đuổi theo đuổi. Tần Lan, ngươi chính là ngự dụng Sora dung kịch nữ chính, không phải bị thương. Cổ Nhu Văn, ngươi là ta thích nhất. Triệu Mẫn, ngươi vì cái gì cũng như vậy biết cưỡi ngựa? Ngoặc kép chấm chấm. Trước máy truyền hình, điện thoại, máy tính, nhận biết Cổ Nhu Văn. Phạm Băng Băng, Dương Mịch bọn người vô cùng kinh ngạc. Các nàng lúc nào như vậy biết cưỡi ngựa? Vẫn là không có dây cương cùng yên ngựa ngựa. Đây hoàn toàn điên đảo các nàng bằng hữu nhận thức. Mấy ngày trước còn chung một chỗ chụp diễn, thậm chí đều biết các nàng mấy tháng này đều đang làm gì vậy. Thế nào thoáng cái trở nên lợi hại như vậy? nếu như là len lén đi huấn luyện ngựa mình thuật, các nàng chung quanh bằng hữu không có thể không biết. Cái này quá kỳ quái. Với là có người nhớ tới các nàng cưỡi núi trước, Lâm thiếu gia nói những lời đó, còn có một mực yên lặng mặc chờ đợi 10 phút, ngoặc kép chấm chấm, trong này nhất định có kỳ hoặc, ta cảm thấy đến không thể nào là giả thần giả quỷ. Lâm thiếu gia không phải loại người như vậy, vậy quá kỳ quái, 10 phút có thể làm cho các nàng trở nên như vậy biết cưỡi ngựa. Tốc độ này không thấp hơn các nàng tại đua xe. Đây mới thực sự là xê ma. Chúng ta đã thấy chẳng qua chỉ là rùa đen đang chảy. Quá trâu, tiết mục này quá trâu. Không hổ là toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục. Ngưu không phải B, mà là Lâm Thiếu Gia. Lâm Thiếu Gia là người Trung Quốc chúng ta. Người Trung Quốc vạn tuế. Người Trung Quốc vạn tuế. Dưới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.